Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 409, chương 409, không gian đứt gãy. Ngay tại viên một nhóm Gia La hành tinh người Saiyan nhìn phía xa tinh cầu cảnh tượng phấn chấn không? Thôi thời điểm, trong chiến trường cục diện cũng là thay đổi trong nháy mắt. Trước đó chiếm cứ lấy ưu thế cự lớn viễn cổ người Saiyan tại đã biến thân làm Legendary Super Saiyan Melicia áp chế xuống, trong nháy mắt đã rơi vào hạ phong. Lúc này Melicia tóc dài tung bay không ngừng tại Felix chung quanh xuyên thẳng qua, phối hợp mục dương công kích, hai người áp chế để cái này kiêu ngạo viễn cổ người Saiyan khổ không thể tả. Felix rốt cuộc cảm nhận được Legendary Super Saiyan chỗ đáng sợ. Không hổ là tiếp cận nhất người Saiyan khởi nguyên huyết mạch. Thật sự là Legendary Super Saiyan quá mức đáng sợ. Cái gì công kích đều không có hiệu quả. Cái gì phản kháng đều là phí công. Loại này vô luận là tinh thần hay là thân thể bên trên tiên thiên áp chế. Để Felix có loại hạ cấp gặp được thượng cấp thời gian cảm giác bất lực. Hoàn toàn không sử dụng ra được kinh. Legendary Super Saiyan biến thân đằng sau lực lượng vậy mà thoáng cái tăng lên nhiều như vậy. Thực sự thật là đáng sợ. Felix 10 phần hối hận. Nguyên lai trong mấy người này uy hiếp lớn nhất chính là nữ nhân này. Trước đó cần phải sớm cho kịp xuất thủ thêm nàng xử lý, mà không phải cùng nam tử kia dây dưa. Hiện đang suy nghĩ hết thảy đều đã chậm. Nơi xa, April xem sớm đến mục dương thân thể bình yên vô sự về sau, rốt cục thở dài một hơi, lại nhìn Melicia cái kia một bộ uy phong lẫm liệt, tư thế hiên ngang dáng vẻ. Nàng hâm mộ chu cái miệng nhỏ nhắn, trái tim nhỏ cũng bịch bịch nhảy lên. Thế là càng thêm ra sức thôi động trên người lực lượng. Lập tức vô hạn động cơ vĩnh cửu điên cuồng vận chuyển. Vừa rồi làm hại ta lo lắng gần chết, liền dùng tính mạng của các ngươi tiêu tiêu trong lòng của ta lửa giận. April xinh đẹp thân ảnh lăng không bay múa, trên thân lực lượng lại tăng lên một tầng. Công kích uy lực càng ngày càng mạnh. Nếu như vừa rồi ca ca chết rồi, nàng nên làm cái gì? Chẳng lẽ kết hôn không mấy năm liền muốn thủ tiết? Nàng mới không cam tâm. Lúc này April càng nghĩ càng tức giận, mang tính lựa chọn quên mất Dragon Ball. Công kích càng phát ra tàn nhẫn. Bành, một cái nắm đấm đánh xuyên qua không khí. Vụn vặt lẻ tẻ không gian giống như tấm gương vỡ vụn. Phóng xạ ra uốn lượn quanh co óng ánh vết dạn. Cuồng bạo năng lượng hiện lên hình quạt phóng xạ, không gian phá toái, nhật nguyệt ảm đạm, trước mặt người Saiyan đều bị nàng ép thành bột mịn. April bình thường ôn tồn lễ độ, y như là chim non nép vào người, khởi sướng hung ác đến, lại không thể so với Melicia chênh lệch. Mau trốn, nữ nhân này quá lợi hại, rõ ràng không phải người Saiyan. Nhưng thật giống như có không dùng hết lực lượng. Trước đây cùng April chiến đấu người Saiyan tinh thần đều muốn hỏng mất. Từ chiến đấu bắt đầu đến bây giờ, April không biết tiêu xài nhiều ít năng lượng. Mỗi một đạo công kích đều rất giống dốc hết toàn lực. Chết tại trong tay nàng người Saiyan càng ngày càng nhiều. May mắn còn sống sót người Saiyan đã còn thừa không có mấy. Nhưng mà một người như vậy, nhưng thật giống như vĩnh viễn không biết mệt mỏi, vĩnh viễn có lực chiến đấu mạnh mẽ đồng dạng. Cái này thực sự thật là đáng sợ. Liền xem như tự xưng là vũ trụ đỉnh tiêm chiến đấu dân tộc người Saiyan, cũng không có cái này bền bỉ sức chiến đấu. Trốn, chung quanh viễn cổ người Saiyan lập tức đã mất đi chiến đấu tiếp dũng khí, nhào nhào làm chim thú tránh ra. Nhưng là April lại sẽ không cho bọn hắn cơ hội chạy trốn. Chỉ thấy April hư không một điểm nhanh chóng chớp động, ngăn lại những thứ này người Saiyan phía trước. Lăng lệ, tàn nhẫn công kích lần nữa đánh tới. Từng cỗ thi thể từ trên bầu trời rơi xuống, Đương nhiên, có thể có lưu thi thể đều là may mắn. Càng nhiều liền một miếng thịt khối đều không có lưu lại. Ánh mắt nhìn thấy bộ hạ của mình từng cái chết trong tay của đối phương. Felix tức giận muốn ói máu. Ghê tởm a, làm sao có xảy ra chuyện như vậy? Felix sắc mặt phát khổ. Hận không thể vung chính mình hai bàn tay. Hắn cần phải tại vừa lúc đi ra liền thiếu đi nói chút nói nhảm. Trực tiếp đem đối phương đánh giết. Hắn cái này tính cách chính là quá kiêu ngạo. Trên thực tế tất cả người Saiyan đều là một cái đức hạnh. Đạt được lực lượng liền bắt đầu kiêu căng khó thuần. Liền xem như Melicia, nhảy thoát cũng biết chuyện xấu. Lúc này Felix tại Melicia cùng Mục Dương trong tay nếm đến đau khổ. Tại một ít cường quốc lực công kích đến, Felix sắc mặt trắng bệch, kịch liệt thở hào hển. Phốc, một cỗ huyết dịch từ trong miệng phun ra. Mặc dù còn duy trì Super Saiyan 2 trạng thái, nhưng là trên thân năng lượng càng ngày càng uể oải. Không được, ta không thể chết tại viên này nho nhỏ tinh cầu phía trên. Hai mắt giống như rắn độc hướng Melicia, cùng Mục Dương bọn hắn nhìn lại. Felix cắn dưới đầu lưỡi, trong lòng hiện lên thiên ti vạn lũ. Trốn, cái này làm cho người hổ thẹn suy nghĩ từ trong đại não chợt lóe lên. Vì kế hoạch hôm nay chạy trốn tựa hồ trở thành lựa chọn duy nhất của hắn. Sỉ nhục, a. Đường đường Super Saiyan 2 thế mà muốn lựa chọn chạy trốn. Felix sắc mặt tái xanh, nắm chắc quả đấm run rẩy. Hôm nay sỉ nhục hắn sẽ ghi ở trong lòng. Felix tự nhận không địch lại, nhất định phải tìm cho mình đường lui. Trong lòng có ý nghĩ như vậy, Felix liền không lại ham chiến. Đằng sau chiến đấu bên trong hắn lại tạm thời lui. Tầm mắt không ngừng liếc về phía đại địa, tìm kiếm có thể làm phi hành khí thiết bị. Ở nơi đó, Felix trên mặt một trận kinh hỉ, tìm được một cái cùng loại hàng đứng lầu địa phương. Felix như vậy cử động rất nhanh đưa tới Mục Dương chú ý. Chỉ thấy tay hắn vung lên, vô số tròn vo đạn pháo tạo thành cực lớn bao trùm mạng lưới đảo qua đại địa. Ầm ầm, một tiếng ra là hành tinh khoa học kỹ thuật thiết bị bị hủy diệt không còn hình dáng. Felix sắc mặt lập tức một hồi đen một hồi trắng, hừ lạnh một tiếng, nhanh chóng rời khỏi tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Bất quá tiếp xuống mỗi khi trên mặt đất xuất hiện hư hư thực thực phi hành khí thiết bị thời điểm, Mục Dương đều sẽ dẫn đầu phá hủy. Căn bản không có cho Felix bất luận cái gì rời khỏi tinh cầu cơ hội. Mắt thấy cả viên tinh cầu khoa học kỹ thuật thiết bị đều muốn luân hãm. Hôm nay ngươi là đừng nghĩ từ phía trên viên tinh cầu này rời khỏi. Melicia liền gọn gàng dứt khoát rất nhiều, chỉ phụ trách đem hết toàn lực chặn đánh Felix. Cái kia mát lạnh thanh âm rơi vào Felix trong tai, giống như ác ma nói nhỏ, làm hắn tâm phiền ý đường. Chiến đấu liền muốn kết thúc. Mục Dương ngẩng đầu, đang tại Felix mặt nuốt vào một viên làm dẹp hạt đậu. Hoác hoác hoác, màu bạc trắng khí diễm biến thành sáng lên. Khí tức so với nguyên lai lại mạnh mẽ mấy phần. Ngươi, Felix ánh mắt lập tức trừng thẳng. Đối mặt như thế một cái có thể tại chỗ đầy máu đối thủ. Hắn đột nhiên cảm giác một trận buồn khoang. Sớm biết như thế, hắn còn không bằng tiếp tục tại trong phong ấn chờ lâu mấy năm. Than thở, ta cho dù chết cũng sẽ không để các ngươi tốt qua. Sắc mặt âm tình bất định, Felix trên người cơ bắp cấp tốc đến phồng lên, kéo căng cơ bắp liền muốn phun nứt ra. Càng là tại trong tuyệt cảnh giãy giụa chống cự, thì càng khả năng bộc phát ra mạnh hơn năng lượng. Không tốt, nếu như cỗ năng lượng này nổ tung lên lời nói, Gia La hành tinh sẽ cùng theo cùng một chỗ diệt vong. Mục Dương thấy thế, sắc mặt thốt nhiên đại biến. Hắn kéo lên Melicia tay liền chuẩn bị rời khỏi. Lúc này nhìn thấy chỗ xa xa April, cắn răng một cái dậm chân. Mục Dương thi triển di động trong nháy mắt bay đến April bên người. Hắc hắc hắc, không còn kịp rồi, đi theo ta cùng một chỗ xuống địa ngục đi. Felix khóe mắt run lên, điên cuồng phóng thích ra năng lượng trong cơ thể. Trong chốc lát giống như một ngày đột ngột từ mặt đất mọc lên. Cuồng bạo năng lượng trong nháy mắt quét ngang toàn bộ Gia La hành tinh. Không gian ở thời điểm này tựa hồ cũng muốn bị xé rách. April rụt lại thân thể bảo vệ mình. Lúc này một cái tay ấm áp cánh tay đưa qua cái hông của nàng. Đưa nàng kéo. Ca ca. April rõ ràng trong suốt ngâm nga một tiếng. Ta hiện tại lập tức mở ra Excel Quân thông đạo. Mục Dương cắn chặt răng. Ba người hợp lực ngăn cản không gian phong bạo quét sạch. Lúc này di động trong nháy mắt nhận năng lượng cường đại quấy nhiễu. Đã mất đi định vị công năng. Mục Dương đành phải nếm thử có thể hay không mở ra Excel Quân thông đạo. Đột nhiên, băng một tiếng. Từng mảnh giống như tấm gương khối hình dáng kết cấu từ trong hư không trượt xuống. Mục Dương trong lòng run lên, không gian phong bạo quét sạch mà lên, đem bọn hắn ba người trực tiếp nuốt hết. Lập tức bọn hắn nhìn thấy từng màn kỳ quái cảnh tượng. Gia La hành tinh ngoại tầng vũ trụ, viên chỗ phi thuyền kiểm trắc đến vượt qua hạn mức cao nhất đáng sợ năng lượng phản ứng. Phi thuyền phát hiện không gian kịch liệt vặn vẹo. Oanh, Gia La hành tinh phía trên đột nhiên mọc lên mặt trời. Ngay sau đó một đạo quét sạch hành tinh hệ gợn sóng không gian khuếch tán ra. Liên đới lấy bao quát mặt trời ở bên trong mấy khỏa khác biệt hình thái tinh cầu đều rất giống trên. Mặt biển đồng dạng trên dưới chập trùng. Gia La hành tinh phương hướng năng lượng phản ứng vượt qua hạn mức cao nhất. Kiểm trắc đến không, gian kịch liệt vặn vẹo, không gian số liệu đang không ngừng dâng lên, một vòng không gian phong bạo đang đến gần. Tại sao có thể như vậy? Viên lớn tiếng hỏi. Gia La hành tinh vị trí vừa lúc ở vũ trụ mạng lưới, tia hình dáng tiết điểm bên trên. Nơi này không gian kết cấu tương đối địa phương khác càng thêm yếu kém. Có lẽ không chịu nổi như thế năng lượng to lớn va chạm. Nghe nói vũ trụ là do phần đông tinh hệ tạo thành khổng lồ, vũ trụ mạng lưới, xuyên thành tia hình dáng hoặc tua hình dáng hình thái cùng. Một chỗ tạo thành, tại tiêu chuẩn lớn bên trên, mỗi một mảnh vũ trụ mạng lưới thật giống như vũ trụ thần kinh mạng lưới. Mà tia hình dáng tiết điểm cùng tiết điểm trong lúc đó, tất nhiên lại rất nhiều yếu ớt địa phương, Gia La hành tinh chỗ hành tinh hệ. Đại khái ngay tại dạng này trên kết cấu, viên ngốc trệ một cái, không biết nói cái gì, đợi đến phong bạo đi qua sau, lần nữa nhìn về phía Gia La hành tinh vị trí, hành tinh thứ ba đường ray tinh cầu biến mất, thay vào đó là một mảnh vỡ vụn, giống như tĩnh mịch động quật đồng dạng sâu không thấy đáy vết nứt không gian, tựa như cả vùng không gian bị mạnh mẽ lột một tầng. Cả viên Gia La hành tinh đều biến mất. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.